Cổ trùng bị Tô Y Nhân đánh chết nhất định phải có người chuyên xử lý mới được. Âm Lục, Âm Bát cúi đầu đi vào sau không dám lắm mồm không dám loạn nhìn, mang theo cái bao tay bằng da nhanh chóng dọn dẹp cổ trùng đã chết trên đất, sau đó thật nhanh rời đi. Tô Y Nhân rất muốn trốn, nhưng nơi này là địa bàn độc đế đang ở trước mặt, nàng trốn là uổng phí sức lực. Chủ nhân, nước đã để ở trong xương phòng cách vách phòng ngủ của ngài. Âm Tam cung kính nói, chủ nhân, đây là Âm Ngũ mấy ngày trước đây phái người vì Tô Nhị cô nương đưa thêm bộ đồ mới. Từ trong càn khôn chữ vật pháp khí của mình lấy ra một bộ quần áo phái nữ cùng hai cuốn sách nhỏ bề mặt đỏ thắm. Hai tay nâng lên đưa tới trước mặt của độc đế Âm Ngọc Phong. Hắn đối với chủ nhân cùng Tô Y Nhân đồng thời chúng âm dương tình cổ ôm thái độ rất thích xem. Tô Y Nhân không phải là thuần âm thân thể, dung mạo linh lực so Tô Khả Nhi kém sắc chút, nhưng thắng ở người sạch sẽ không tì vết, có tư cách hiến thân cho chủ nhân hắn. Ngoài ra hắn dâng lên hai quyển sách, hy vọng có thể trợ giúp cho chủ nhân. Trong đám người làm gần người phục vụ chủ nhân thời gian dài nhất Âm Đại nói qua, chủ nhân hơn 600 năm không có chạm qua một nữ nhân. Nếu như chủ nhân hơn 600 năm trước cũng không có chạm qua một nữ nhân, chủ nhân chính là đồng tử thân. Bỉ âm dương tình cổ gửi sinh đồng nam xử nữ một khi hợp thể, căn bản liền không cách nào sẽ cùng những khác phái hợp thể nữa. Tô Y Nhân, nàng không chỉ là tu luyện lò duy nhất của chủ nhân, cũng sẽ là nữ chủ nhân không có danh phận trong đám người làm thương vân đảo âm dương tình cổ gửi sinh ở trên người đồng nam xử nữ đối với đối phương tuyệt đối trung thành, một bên chết đi, bên kia sẽ lập tức tử vong. Trong cổ thư nói, tình cổ gửi sinh tử vong, nửa số ký chủ sẽ chết, nửa số ký chủ cho dù không có chết cũng mất đi chức năng hoan ái của thân thể. Vì bảo đảm tính mạng chủ nhân, vì bảo đảm hắn là nam nhân khỏe mạnh, bọn họ những thứ người làm này có cần thiết đem Tô Y Nhân bảo vệ nghiêm mật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 19 lạnh lẽo trên người nhanh chóng biến mất. Cảm giác cổ trùng bò ngọ nguậy ở trong người cũng dần dần không cảm giác được nữa. Tô Y Nhân mệt là, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt bị mồ hôi ướt hơi nhuộm hai đóa mây đỏ nhàn nhạt. Hắn đột nhiên nói muốn nàng làm tu luyện lò. Nàng có chút hoài nghi mình vừa trúng tưởng, thư tính tình cổ vốn là sẽ ở nhờ trong cơ thể Tô Khả Nhi gửi sinh đến trên người mình. Trời ạ, tác giả biểu tỷ sửa đổi đại cương, cư nhiên đem độc đế từ trong hậu cung nữ chủ Tô Khả Nhi bỏ đi, thật là hỏng bét tột độ, xui xẻo vô cùng. Nàng vốn chỉ muốn cùng tỷ tỷ du ngoạn, nếm thử hơi sửa đổi một chút số mạng nàng, giảm bớt số lượng nam nhân trong hậu cung của nàng, không nghĩ tới đem mình, không... là đem linh hồn mình lôi kéo đi vào. Nàng xem qua mấy bộ NP văn không sai, cũng ảo tưởng quá các loại nam chủ giàu có đẹp trai điên cuồng yêu mình, nhưng linh hồn tiến vào NP thế giới tự thân thể nghiệm quá tà ác, quá bẩn thỉu, tuyệt đối không được. Nàng nhìn bóng lưng anh tuấn của độc đế nuốt nước miếng một cái, run rẩy thanh âm hỏi, độc đế đại nhân, ta chúng chính là loại cổ gì? Lúc nàng trúng cổ, một con điểm sáng nhỏ màu đỏ khác giống như bay về phương hướng độc đế Âm Ngọc Phong kia. Chẳng lẽ hắn cũng trúng cổ? Chuyên gia chơi cổ cũng trúng cổ. Báo ứng hắc. Ha ha, ha ha ha. Cười khan, độc đế Âm Ngọc Phong căn bản không để ý tới nàng, cúi đầu bận rộn làm chất thuốc hắn muốn. Ngu, có lẽ không phải là âm dương tình cổ, bởi vì hắn không có đụng ngã nàng. Nàng cũng không có như đám nhân vật chính trong tiểu thuyết như ăn rồi xuân dược sau cả người nóng gian, máu cũng sôi trào, ý nghĩ kỳ quái. Nàng ôm may mắn trong lòng nói, tỷ tỷ ta so với ta xinh đẹp hơn, linh lực cũng so với ta cao rất nhiều, nàng là thuần âm thân thể, so với ta thích hợp hơn làm tu luyện lò của ngươi. Không phải là nàng muốn hãm hại tỷ tỷ Tô Khả Nhi, mà là Tô Khả Nhi vốn chính là nữ nhân của hắn. Tình cổ cũng phải là gửi sinh ở trên người Tô Khả Nhi. Cái cửu châu đại lục này tất cả hết thảy đều vây quanh tỷ tỷ Tô Khả Nhi xoay tròn. Tiên quân, độc đế, mộng quỷ, thủ yêu, cỏ tiên, các loại thần thú linh sủng, nổi danh vô danh phối rác người đi đường. Tất cả đều là vì Tô Khả Nhi mới bị sáng tạo ra tới. Độc đế thuộc về tỷ tỷ, cướp nam nhân của tỷ tỷ là hành động không đạo đức. Độc đế loại lòng dạ độc ác chủ nhân nặng khẩu vị này, cũng chỉ có NP nữ chủ mới có thể chịu được. Nàng là một bình thường tốt nghiệp cấp 3, chỉ tính toán tiến vào đại học sau tìm đẹp trai ánh mặt trời, hoặc là tư tư văn văn nam sinh làm bạn trai. Thiếu nữ âm hiểm, không, thiếu nữ cổ quái nắm trong tay chất thuốc sắp chế biến tốt. Độc đế âm Ngọc Phong đột nhiên xoay người, ánh mắt âm úp nhìn Tô Y Nhân. Tình cảm của Tô Y Nhân đối với tỷ tỷ Tô Khả Nhi thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng tại sao muốn nhất định phải đem tỷ tỷ giao cho hắn? Tỷ tỷ nàng đã là nữ nhân sư phụ lãnh tu trúc của nàng, nàng cùng hắn mới gặp nhau, biết thân phận của hắn sau, vì không để cho hắn gặp gỡ Tô Khả Nhi, chẳng những vô cùng thuần phục, còn thúc giục nhanh lên một chút lên đường. Khi hắn mấy tiểu người làm định lực không sâu cố gắng bắt Tô Khả Nhi, nàng biểu hiện tựa như gà mái bảo vệ gà con, hung hăng công kích nam tu sĩ nhân số so nàng nhiều, lực lượng rõ ràng so nàng mạnh, nàng khích lệ Tô Khả Nhi giữ được tánh mạng mới có vô hạn tương lai, để cho Tô Khả Nhi có nghị lực chờ đợi Thanh Nguyên Tiên Quân lãnh tu trúc cứu viện. Hắn cho tỉ muội các nàng bắt mạch, lúc các nàng lầm tưởng muốn hạ độc tất cả đều run rẩy. Nàng cố gắng đứng ra tiếp nhận hạ độc trước. Cái này mấy điểm đều nói rõ nàng rất yêu mến tỷ tỷ Tô Khả Nhi, cũng có đầy đủ dũng cảm. Nàng là xử nữ, lại một chút cũng không căng thẳng tự trọng, sảng khoái cởi xuống quần áo, thản nhiên tiếp nhận ánh mắt ba nam nhân, hắn, âm đại, âm tam. Thật không biết nàng là thức thời, tính cách thoải mái thẳng thắn, không quan tâm danh dự cô gái, còn là bản tính dâm đãng, chẳng qua là còn không có bị nam nhân chạm tay quá, bản tính phong tao dâm đãng không có hiển lộ ra. Nàng vô cùng sợ cổ trùng, trước khi uống độc dược đầu tiên hỏi bên trong thả bao nhiêu tiểu trùng tử, giống như sợ không phải là kịch độc mà là trùng tử. Uống độc dược sau nàng liền nôn như điên, hắn cố ý lấy ra thanh chu mà đe dọa nàng. Nàng bị dọa sợ đến hồn bay phách tán, bộc phát ra tốc độ để cho người ta khó có thể tưởng tượng, giết chết mẫu chu cổ hắn tỉ mỉ nuôi hơn 150 năm, còn lấn đến trước người hắn, hung hăng bắt rách mặt của hắn. Chưa đủ 20 tuổi đạo cấp nữ tu sĩ, bất kể thiên phú nàng cao bao nhiêu, lãnh tu trúc tiêu hao bao nhiêu tu vi giúp nàng trúc cơ, tốn bao nhiêu đan dược giúp nàng điều chỉnh thể chất, nàng cũng không thể thương hại tới hắn, nhưng là, nàng chính là thương tổn được hắn. Còn là điểm yếu gương mặt thiếu nữ tràn đầy sương mù, hắn đột nhiên vô cùng muốn nghiên cứu nàng, tựa như khi còn trẻ tuổi đối với độc, đối với cổ trùng tràn đầy nhiệt tình như vậy. Cho nên hắn hung hăng hành hạ Tô Khả Nhi, hành hạ nàng, dùng nhiều loại cổ trùng đe dọa nàng, kích thích nàng bộc phát tốc độ nhanh chóng mà ngay cả quanh năm tu luyện vũ khí tiên cấp tu sĩ cũng chưa chắc có thể đạt tới. Nàng như hắn mong muốn bộc phát, nhưng kỳ quái lại không trực tiếp công kích bản thân của hắn, mà là công kích cổ trùng. Nàng là đệ tử lãnh tu trúc, tự nhiên cũng học qua vũ kỹ. Lần trước nàng có thể dễ dàng bắt rách mặt của hắn, lần này chỉ cần to gan đánh ra, nói không chừng có thể một chưởng đánh trúng trái tim điểm yếu của hắn, tốc độ thần kỳ, cơ hội rất tốt. Nàng lại lãng phí cơ hội công kích cổ trùng, nàng nhất định có thể thoát đi, chút nào không cân nhắc sau này hắn trả thù càng nhiều hơn. Thật là ngu không thể tả, hắn muốn biết cực hạn cái tốc độ này của nàng, vì vậy lập tức để cổ trùng nàng sợ hãi nhất. Bây giờ hắn rất ít ở trên người mình nuôi cổ, đa số cổ trùng cũng phong ấn đặt ở trong càn khôn giới chỉ, theo dùng theo để, không nghĩ tới lần này xảy ra sai lầm, đem một đôi âm dương tình cổ, hai con tách ra phong ấn cùng nhau thả ra. Loại này sai lầm cấp thấp hoàn toàn không thể nào phát sinh, này làm sao có thể xảy ra. Tiểu người làm gần nhất 30 năm hắn thu cũng không thể phạm sai lầm, hắn cư nhiên phạm vào, còn đem nói độc cổ không tính là độc cổ, rồi lại vô cùng phiền toái âm dương tình cổ cùng nhau thả đi ra. Nếu như nói là trùng hợp, đây cũng là quá trùng hợp. Hắn thả ba con cổ cuối cùng, trong đó hai con đúng lúc là một đôi. Hắn và nàng đồng thời trúng cổ âm dương tình cổ, trước mắt biện pháp duy nhất có thể đưa tới cổ trùng đối với bọn họ không có hiệu quả. Bất kể nói thế nào, chuyện đã đến loại trình độ này, hắn chỉ có hai cái lựa chọn. Một, đem Tố Y Nhân thu làm tu luyện lò của mình, cũng muốn tìm cách đem sinh mạng nàng kéo dài đến một khắc mình chết kia. Hai, giết chết thư cổ gửi sinh Tố Y Nhân, khiến cho hùng cổ trong cơ thể mình tịch mịch tử vong. Lựa chọn thứ nhất, hắn có thể lợi dụng Tố Y Nhân càng sâu tu vi của mình, lại còn có thể tiếp tục nghiên cứu bí ẩn tốc độ của Tố Y Nhân. Sau khi chết sẽ còn có một vật phẩm rất tốt để chôn theo. Lựa chọn thứ hai sẽ để cho hắn có 5 phần tỷ lệ tử vong. Không chết từ nay cũng sẽ mất đi bản lãnh phái nam. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn phương pháp thứ nhất. Hơn nữa, âm dương tình cổ cũng là người trước chưa từng nghiên cứu ra được. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể nghiên cứu ra biện pháp phá giải tình cổ. Hắn không phải là người lương thiện. Hắn thưởng thức người cùng mình tương tự, chán ghét những thứ gọi là chính nghĩa trung thành hữu tình tình yêu. Nhưng khi nghe nàng hết sức hướng hắn đề cử tỷ tỷ Tô Khả Nhi của nàng, trong lòng không nhịn được khinh bỉ phẫn nộ. Người đem thân tỷ tỷ đẩy ra để làm bia đỡ đạn là hèn hạ vô sỉ. Hắn khinh bỉ nàng là chuyện đương nhiên. Tức giận, hắn tại sao muốn cảm thấy tức giận? Bởi vì nàng coi thường hắn, muốn đem hắn giao cho nữ nhân khác. Hắn là số lượng thưa thớt thất phẩm tu sĩ của Cửu Châu Đại Lục, là độc đế bá chủ một phương. Hắn phát hiện trong lúc bất chợt mình rất coi trọng cái nhìn của Tô Y Nhân đối với mình, có chút hoài nghi âm dương tình cổ bắt đầu ảnh hưởng mình. Nhìn độc đế âm trầm lạnh lẽo nhìn mình, Tô Y Nhân lấy can đảm thử dò xét nói, thể chất tỷ tỷ ta có thể giúp ngươi tu luyện linh lực, chỉ cần ngươi một mực giữ lấy nàng. Sư phụ ta nhất định không phải là đối thủ của ngươi. Nếu như độc đế không phải là nàng không thể, cái này chứng minh nàng cùng hắn cũng trúng âm dương tình cổ. Mặc dù trong đại cương của biểu tỷ không có nói tới, nhưng từ thái độ của hắn đối với Thanh Nguyên Tiên Quân có thể thấy được, giữa hai người có mâu thuẫn không hề nhỏ. Ta cùng ngươi trúng cổ là âm dương tình cổ, Âm Ngọc Phong lạnh lùng nói, trừ khi giết ngươi, ta không thể lựa chọn tỷ tỷ của ngươi. Giết nàng, hắn nếu như tìm không ra biện pháp phá giải tình cổ, không chết cũng mất hùng phong, nữ nhân gì cũng không cơ hội lựa chọn nữa. Quả nhiên là âm dương tình cổ, Tô Y Nhân nhất thời sinh ra cảm giác muốn cười mà không cười nổi. Biểu tỷ không chỉ có quyết định giảm bớt hậu cung của Tô Khả Nhi, còn đem nam chủ thứ nhất bị loại bỏ tặng cho truyền kiếp nữ xứng Tô Y Nhân. Biểu tỷ A, ngươi biểu muội ruột thay thế nữ xứng chuyển kiếp trong đại cương mới của ngươi, để cho hắn giết, còn chưa phải để cho hắn giết. Trong lòng nàng do dự không xác định, độc đế cả người giấu độc, toàn thân nuôi cổ, tính tình tà ác, thủ đoạn tàn nhẫn. Chỉ cần nàng còn thay thế nữ xứng chuyển kiếp Tô Y Nhân sống ở trong thế giới tiểu thuyết Tô Khả Nhi Tu Tiên Ký, liền kiên quyết không chấp nhận người đàn ông này. Bị hắn giết sau có phải hay không bày tỏ Tô Y Nhân nhân vật này bị diệt lần nữa, linh hồn của nàng có thể cúi người chào xuống đài trở về thân thể ban đầu. Ngộ nhớ để cho hắn giết, nàng trải qua một lần tử vong, chịu được một lần thống khổ, kết quả tác giả không muốn để cho nữ xứng Tô Y Nhân chết, lợi dụng đan dược, pháp thuật cái gì đem nữ xứng Tô Y Nhân lần nữa viết sống. Mà linh hồn của nàng tiếp tục thay thế linh hồn chuyển kiếp nữ cùng linh hồn bản thân của Tô Y Nhân, trở thành Tô Y Nhân, vậy phải làm thế nào? Trong Khán Nguyệt Các không có nha hoàn, chính ngươi đi cách vách phòng ngủ bổn đảo chủ tắm rửa. Đối với Tô Y Nhân các loại không hài lòng, Âm Ngọc Phong lạnh lùng nói, xoay người tiếp tục bận rộn chất thuốc của hắn. Phi, ai muốn tắm phải sạch sẽ bị ngươi đè. Tô Y Nhân lên cơn giận dữ, kéo cao cổ họng hỏi, ngươi có thể chế biến ra thuốc đoạn tuyệt tình muốn hay không? Chúng ta ăn xong cái đó có lẽ có thể không cần bị âm dương tình cổ khống chế. Thân thể này không phải là bản thân nàng, làm cho đổ nát nữa nàng cũng không tiếc. Đầu nàng đau chính là linh hồn sẽ cảm thụ tất cả thống khổ thân thể gặp phải, lại càng không thoải mái tâm linh trong sạch của mình, lại bị nam nhân vốn là thuộc về tỷ tỷ ô nhục. Động tác chế thuốc của Âm Ngọc Phong đột nhiên dừng lại. Tỷ muội song sinh ở hoàn cảnh giống nhau sinh ra cùng lớn lên, kiến thức Tô Khả Nhi rất phù hợp tuổi của nàng, ý tưởng Tô Y Nhân cổ quái phải nhường người kinh ngạc. Đoạn tuyệt tình muốn, cuộc sống còn gì vui mừng. Coi như là các tu sĩ tiên cấp tu luyện ngàn năm,